Đao kiếm thần hoàng, chương 930, bóng sáng bí ẩn lộ mặt, góc truyện audio.com. Lúc trước Vũ Diệt Tuyệt bị thương chưa lành, cưỡng ép thúc dục thần khí rất hao tổn tinh khí thần, nàng không chống được quá lâu. Vũ Diệt Tuyệt ra tay làm Đinh Hạo hơi bất ngờ, mặc dù nàng có biệt danh là yêu nữ yêu nghiệt nhưng vào phút mấu chốt dứt khoát lựa chọn, nàng tốt hơn Ngụy Quân Tử Nhạc Thiên Tinh rất nhiều. Ba thần khí đã xuất hiện hai cái. Đinh Hạo biết bây giờ không phải là lúc do dự, nhưng luân hồi thiên bàn trong thức hải như con nít nhát gan, mặc cho hắn thúc giục cỡ nào cũng không đáp lại. So với niên hoa chi xa chấn thần ấn thì luân hồi thiên bàn không lộ ra bất cứ uy lực nào, uổng danh thần khí. Đinh Hạo bực bội thầm nghĩ, tổ cha nó, tại sao thứ ta có được luôn kỳ dị? Một thanh kiếm dỉ xét như cục than, một thanh ma đao đen thì thân đao nứt gãy. Thu con vật nuôi cuối cùng biến thành ma vương tham ăn, nhận nuôi một con thiên khuyết thì vì sinh non nên không kế thừa huyết mạch. Bây giờ khó khăn lắm được một thần khí ngoại hình hoàn chỉnh vậy mà không thể sử dụng, chẳng lẽ mệnh cách của ta không tốt? Đinh Hạo quyết định tham gia hành động. Đinh Hạo nhanh như chớp cầm thanh ma đao đen chém hướng người hủy diệt hắc ám. Quyết định của Đinh Hạo làm nhiều người kêu lên, ngay cả cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh cũng không dám cứng rắn đỡ thần thông u minh dẫn độ của người hủy diệt hắc ám, đến bây giờ hầu như không ai đánh sáp lá cả với gã. Đao cuồng kiếm si muốn tự tử sao? Ha ha ha ha ha ha, chủ nhân ba thần khí đều ra tay sao? Đến đây, con kiến nhỏ, cho ta nhìn xem luân hồi thiên bàn bí ẩn, bất phẩm nhất trong ba thần khí có uy lực gì? Người hủy diệt hắc ám đứng tại chỗ, trong hốc mắt lại phun ra một cột sáng màu đen chết chóc, u minh dẫn độ bay hướng Đinh Hạo. Chảm, Đinh Hạo thúc giục thanh ma đao đen, chiến kỹ đao nhị thập tứ, đạo nhị bùng phát. Đao quang như lửa đầy trời vung ra, ầm ầm ầm ầm ầm, thanh ma đao đen và cột sáng màu đen u minh dẫn độ va chạm, Đinh Hạo bị hất bay ra. Trận doanh nhân loại kinh kêu, nhưng rất nhanh biến thành reo hò. Bởi vì Đinh Hạo chịu một kích đầy đủ của cột sáng màu đen u minh dẫn độ nhưng không có chút vết thương, người hủy diệt hắc ám ở phía xa hơi lắc lư. Lần đầu tiên từ khi người hủy diệt hắc ám lộ mặt bị ngoại lực lay động. Người hủy diệt hắc ám chỉ nhúc nhích một chút đã khiến cao thủ nhân loại yêu tộc trông thấy hy vọng lớn lao. Nhưng vẻ mặt Đinh Hạo không có gì là vui sướng, bởi vì mới rồi thăm dò làm Đinh Hạo cảm giác được thần thông u minh dẫn độ đáng sợ. Một kích ma tính của thanh ma đao đen đa phần lực lượng bị cột sáng màu đen u minh dẫn độ cắn nuốt, cách kỳ lạ truyền vào hốc mắt người hủy diệt hắc ám. Hắn đang hấp thu lực lượng thần khí. U minh dẫn độ, cái tên này chẳng lẽ là thần thông chuyển hóa lực lượng ngoại vật cho mình dùng? Đầu Đinh Hạo lóe tia sáng, hắn hiểu điều gì? Thanh ma đao đen phản hồi lại rất rõ ràng, điểm đáng sợ của cột sáng màu đen chết chóc không phải lực công kích cường đại mà là liên tục hấp thu lực công kích từ đối thủ thành sức mạnh cho người hủy diệt hắc ám. Trong kiệt tác võ hiệp của Kim Lão gia có công pháp hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công có thể hấp thu lực lượng người khác cho mình sử dụng. Nếu đúng như vậy thì rắc rối to, Đinh Hạo thầm than xui. Người hủy diệt hắc ám cố ý dụ ra ba thần khí chẳng lẽ là muốn nương nhờ chiến đấu hấp thu lực lượng ba thần khí cho gã. Góc truyện audio.com, tăng tiến sức mạnh bản thân, trong khi Đinh Hạo suy nghĩ thì một cột sáng màu đen u minh dẫn độ lại công kích đến. Đinh Hạo buộc phải cắn răng thúc giục thanh ma đao đen đối kháng. Tuy Đinh Hạo biết tiếp tục như vậy không phải là cách nhưng trước thực lực tuyệt đối, trong phút chốc hắn không tìm ra cách nào thay đổi tình hình. Ầm ầm ầm ầm ầm, Đinh Hạo lại bị đánh bay. Lần này thanh ma đao đen truyền tin tức khiến Đinh Hạo càng cảm ứng được thần thông u minh dẫn độ đang hấp thu lực lượng của thanh ma đao đen. Cùng lúc đó, phụt, a, Vũ Diệt Tuyệt Ôn Đa Tình há mồm hộc máu, vẻ mặt dã rời. Vũ Diệt Tuyệt Ôn Đa Tình chống đỡ thời gian dài như vậy, hai thiên tài đều bị thương. Yêu thánh đầu người mình giao long khuôn mặt tiểu tụy, làn da nứt rạn như mảnh gỗ mục nát, gã trợ giúp Ôn Đa Tình nhận quá nhiều cột sáng màu đen u minh dẫn độ công kích nên bị thương khá nặng. Cường giả nhân tộc yêu tộc biến sắc mặt, biểu tình tuyệt vọng. Bọn họ không thể xen vào chiến đấu trình độ này, trơ mắt nhìn người hủy diệt hắc ám công kích ba thần khí. Không thể kéo dài mãi, nếu cứ thế này thì mọi người phải chết. Đinh Hạo cắn răng, quyết tâm làm liều huyền khí suy kiệt, điên cuồng vận chuyển huyền khí lửa của tất phương trong đan điền hết sức bùng nổ. Khi Đinh Hạo sắp thúc giục lực lượng cấm kỵ trong thanh ma đao đen thì... Chính lúc này, thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn chợt vang lên trong không trung. Sở cuồng đồ, dừng ở đây đi. Từng cột sáng bạc từ trên trời giáng xuống, lực lượng đáng sợ như thần linh giận dữ ầm ầm tựa biển sấm liên miên đánh vào cơ thể người hủy diệt hắc ám. Trong phạm vi trăm thước quanh người hủy diệt hắc ám hoàn toàn bị tia chớp hủy diệt màu bạc bao vây. Lực lượng đáng sợ vượt qua mọi người tưởng tượng, mọi người bị hình ảnh trước mắt làm ngây ngẩn. Đinh Hạo chợt hiểu ra thanh âm vừa rồi rất quen thuộc, đó là thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn lai tục vang lên trên bầu trời lôi đài thánh chiến. Đó là thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn ở sau lưng điều khiển di tích thánh đường thần điện. Tồn tại như chúa tể cuối cùng chịu ra tay. Sở Cuồng Đồ, chắc đó là tên của người hủy diệt hắc ám, có lẽ chúa tể sau màn biết câu chuyện thân phận của người hủy diệt hắc ám. Trong khoảnh khắc Đinh Hạo suy nghĩ rất nhiều. Phía xa, người hủy diệt hắc ám bị tia chớp bao phủ, gã điên cuồng rít gào. A a a a a, tất cả sinh linh lộ biểu tình vui mừng. Trừng phạt thần lôi trời phạt rừng rỡ giáng xuống, tồn tại như ác ma sắp không chịu nổi. Tốt quá, ác mộng chết là bọn họ có thể sống sót. Sau khi bị chết chóc tuyệt vọng ám ảnh, dù là nhân loại hay yêu tộc đều thầm may mắn lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, tia chớp bạc không ngừng oanh kích, tia điện đậm đặc như chất lỏng che giấu tất cả. Người hủy diệt hắc ám tức giận, điên cuồng kêu gào không dứt. A a a a a, tiếng hét lấn át tiếng thần lôi, sau đó thanh âm chuyển thành tiếng cười to đắc ý. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười trở nên nhẹ nhàng. Không đúng, tim Đinh Hạo đập nhanh, cách chương.